Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huynh, ngươi cũng, cái này Lạc đạo hữu thần thông chỉ sợ là không phân địch ta, không được, căn bản ngăn không được, nhóm chúng ta mau trở về, không phải vậy khẳng định sẽ cùng những này đê giai hải thú, bị rút khô tinh khí thần, thân tử đạo tiêu, nếm thử vận công ngăn cản một phen về sau, Dịch Đông Quang phát hiện tự mình căn bản không cách nào chống cự Hắc Vụ cự trưởng thần thông, lập tức liền khẩn trương nói đi, hắn cũng bỏ mặc Tạ Lâm như thế nào, không nói hai lời liền quay người bay trở về độn. Nhưng mà bọn hắn chỗ không biết đến là, Lạc Hồng kỳ thật đã phân ra một đạo thần thức, tận lực chiếu cố bọn hắn. Nếu không lấy bọn hắn luyện hư sơ kỳ tu vi, lúc này nên cùng những cái kia cùng giai hải thú, bên ngoài thân hơi khói cuồng mạo mới đúng. Hải ma trùng thần thức tuy mạnh, nhưng cũng không khống chế được cùng giai hải thú, cho nên luyện hư cảnh giới hải thú bên trong, tuyệt đại đa số cũng chỉ có sơ kỳ tu vi. Bọn chúng mặc dù đã toàn lực hướng Lạc Hồng đánh tới, nhưng còn không đợi tiến vào trong vòng trăm dặm. Liền nhao nhao khí tức đại giảm duy trì không được động quang, tiến tới tốc độ giảm nhiều, chỉ có kia số ít vài đầu luyện hư trung kỳ hải thú, lúc này còn có chút phản kháng tư cách, có thể một đạo huyết sắc linh quang hiện lên, anh minh thân hình liền ngăn ở bọn chúng trước mặt, cái gặp nàng hơi chút thi pháp, một đạo huyết sắc màn tường liền thông thiên liền ngưng tụ mà ra, cái này vài đầu bộ dáng khác nhau, lại từng cái thân thể to lớn hải thú lúc này liền phát động một vòng mãnh công, có thể huyết sắc màn tường lại là lù lù không nổi. Sau đó, bọn chúng mặc dù làm càng nhiều cố gắng, nhưng vòng thứ nhất cũng không có đánh hạ đến, tại tự thân lực lượng không ngừng bị rút lấy tình huống dưới, đến tiếp sau tự nhiên là càng không khả năng sẽ có kết quả tốt. Kết quả là, không có qua một lát nguyên bản ồn ào náo động đến cực điểm, thanh thế ngập trời hải thú đại quân liền biến mất vô tung, chỉ còn số ít một chút giống như là đói bụng hơn ngàn năm, da bọc xương đồng dạng hải thú, tại khắp nơi thi hài bên trong kéo dài hơi tàn. Đợi cuối cùng một tia tinh khí bị rút ra thời điểm, Lạc Hồng mảnh đem tay phải một nắm, giữa bầu trời hắc vụ liền phi tốc hướng trung tâm một điểm cuồn cuộn co vào bắt đầu. Sau một lát, ánh nắng liền một lần nữa vẩy vào trên thân mọi người, nhưng cái này không chút nào có thể xua tan trong lòng mọi người hàn ý. Lục tiên tử, cái này lớn nhất hải thú quần Lạc mổ cho các ngươi giải quyết, còn lại phân chia ở các nơi quy mô nhỏ hải thú quần, liền phải do các ngươi trong tộc chính tu sĩ xử lý. Lạc Hồng ngay lập tức bày ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng nói, hắn cũng không phải tại ra vẻ cao thâm, chủ yếu là cho dù thôn phệ nhiều như vậy tinh khí thần biết, U Minh Động Thiên đạt được tăng tiến cũng là cực kỳ bé nhỏ, tự nhiên cũng liền không đủ để loạn tâm hắn cảnh, a là. Còn lại những cái kia hải thú không dám làm phiền Lạc đạo hữu, tộc ta tự sẽ xử lý. Lục Hà nghe vậy bỗng nhiên giật mình, lập tức chắp tay trả lời, thái độ có thể nói là cung kính cực điểm. Hô xem ra Lạc đạo hữu trước đây cùng bọn ta luận bàn thời điểm thật đúng là hạ thủ lưu tình, hôm nay đã gạt bỏ kia hải ma trùng nanh vuốt, kia có hay không có thể đi về trước. Kiến thức phen này kinh thiên động địa thủ đoạn về sau, Vu Thanh Hàng lập tức ý thức được trước mắt cái này tên là Lạc Hồng dị tộc tu sĩ, chỉ sợ thần thông đã không kém gì thánh tộc nhất giai tồn tại, trước đây cùng bọn hắn đấu pháp lúc không phải thả nước, mà là thả biển, từng. Vì sao muốn đi? Lạc Hồng kỳ quái nhìn về phía Vu Thanh Hàng nói. Lạc đạo hữu, kia hải ma trùng cực kỳ tiết mệnh, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn khẳng định sớm đã bỏ trốn mất dạng, nhóm chúng ta vẫn là về trước đi bàn bạc kỹ hơn đi. Lệ Viên ngay lập tức cẩn thận nghiêm túc giải thích nói, sợ gây nên Lạc Hồng bất mãn, ha ha, hắn sớm đã chạy không được, không phải vậy các ngươi coi là vì sao những này hải thú lại đột nhiên bạo động bắt đầu. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, mở miệng hỏi ngược lại, nguyên lai, hắn mới đầu đã thi triển Tà Long vệ thân đại pháp, phái ra Bạch Long sát linh chế trụ kia ẩn thân tại tử đàn cốc bên trong hải ma trùng. Nói đến, Lạc Hồng có thể lưu lại hải ma trùng thủ đoạn cũng không chỉ cái này một cái, mà hắn sở dĩ như vậy lựa chọn, chính là nhìn trúng hải ma trùng ở đây làm loạn lâu như vậy, trên thân chỗ để dành sát khí, nếu có thể thành công đem thôn vệ, nhất định có thể khiến cho Bạch Long sát linh tu vi rõ rệt tăng lên. Vu Thanh Hàng bốn người mặc dù không thông nội tình, nhưng cũng nghe Lạc Hồng nói như vậy, tất nhiên là sẽ không lại hoài nghi gì. Bất quá ngay tại bọn hắn muốn khởi hành thời điểm, chân trời lại bay tới hai vệt độn quang, chính là trước đây trốn chạy mà đi Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm. Lạc đạo hữu lại chờ một lát. Chờ một lát, Lạc đạo hữu, ta hai người trước đây chỉ là nhất thời mất phương thốn, còn xin đừng nên trách. Độn quang tản ra, liền lộ ra hai gò má khô gầy hai người. Cứ việc Lạc Hồng cố ý chiếu cố bọn hắn, nhưng toàn lực thi triển Hoàng Tuyền Quỷ Thủ Thần Thông đối Lạc Hồng mà nói cũng không dễ dàng, bọn hắn lại không tại chỗ gần, tự nhiên cũng sẽ không thể gạt bỏ toàn bộ ảnh hưởng. Pháp lực cùng thần thức cũng dễ nói, bởi vì không có thương tới căn bản, cho nên tu luyện một phen liền có thể khôi phục lại. Nhưng hai người lần này còn tổn thất không ít tinh huyết, lại là phải hảo hảo tĩnh dưỡng mấy năm. Đương nhiên, hai bọn họ hiện tại cũng không dám đối Lạc Hồng có nửa điểm lời oán giận, ngược lại vừa lên đến liền thành khẩn cực điểm tạ lỗi. Người không biết vô tội, Lạc mỗ đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi, vừa vặn nhóm chúng ta muốn đi kết quả kia hải ma trùng, hai người các ngươi liền cùng nhau tới làm cái chứng kiến đi. Bởi vì vốn là không có đem Lục Hà bọn người tính toán tại chiến lực bên trong, cho nên Dịch Đông Quang hai người nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là lâm trận bỏ chạy. Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không bởi vậy tức giận, ngay lập tức liền nói một tiếng nói. Nghe nói lời ấy, hai người lúc này liền lớn nới lỏng một hơi, dù sao đắc tội khủng bố như thế tồn tại, ngày sau khẳng định là không có kết cục tốt. Tại tốt như vậy giống như kiếp sau quãng đời còn lại vui vẻ tâm tình phía dưới, hai người chính là xem kia Hoa Nhung thiếu nữ xem thường nhãn thần cũng cảm thấy cực kỳ thuận mắt, thậm chí còn cười đáp lại một cái. Cái này, hai người này thật sự là vô địch. Thiếu nữ thấy thế tất nhiên là bị tức đến không được, lúc này liền hướng Lục Hà truyền âm oán giận nói, được rồi, trong tộc đại sự còn không có xong xuôi đây, đừng quá buông lỏng. Lục Hà cũng cảm thấy Dịch Đông Quang hai người thật là tức cười, bất quá không thể chân chính giải quyết hải ma trùng, nàng liền không thể chân chính yên tâm. Hì hì, tỷ tỷ, có vị này Lạc đạo hữu tương trợ, kia hải ma trùng coi như lần này có thế chạy mất, ngày sau cũng lật không nổi cái gì sóng gió, ngươi không phải nói muốn cho giải quyết loạn này người luyện cả một đời đang sao? Hiện tại còn làm không đếm rồi, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Hoa Nhung thiếu nữ mắt sáng lên về sau, đột nhiên liền đổi giận thành vui, đầu sinh vậy đối sừng nhỏ rung động truyền âm nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta kia chỉ là nhất thời tuyệt vọng, sao có thể thật giữ lời? Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lung tung a. Lục Hà nghe vậy hai gò má đỏ lên, nhìn lén Lạc Hồng một cái về sau, lập tức truyền âm trách cứ thiếu nữ nói, hừ, mới không phải nói bậy. Luyện đan thuật chung quy là tạp học, trừ phi thật đăng phong tạo cực, nếu không tại tu tiên giới vẫn là phải dựa vào thực lực đặt chân, dù sao tỷ tỷ ngày sau cũng phải có chỗ phụ thuộc, sao không thừa dịp hiện tại cơ hội liền kết giao Lạc đạo hữu một phen, dù sao lấy hắn thần thông, độ kiếp dễ như trở bàn tay, ngày sau có nhiều khả năng tiến giai thánh tộc. Hoa Nhung thiếu nữ lúc này lại là hiếm thấy phản bác, mà lại nói đến rất có đạo lý, lại nhường Lục Hà nhất thời không nói gì. Cũng liền tại hai nữ trộn đạo truyền âm công phu, bọn hắn đã độn đến hóa thành hồ lớn tử đàn cốc trên không. Lúc này, cái gặp Lạc Hồng không nói hai lời, liền vung tay áo đánh ra một đạo hào quang năm màu. Đạo này hào quang mặc dù nhỏ như sợi tóc, nhưng lại kỳ dài không gì sánh được, rơi xuống trong hồ về sau, lập tức liền đem phân làm hai nửa. Trong khoảnh khắc, một cái rộng chừng 20-30 trượng nước hạp liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiêu này đối ngũ hành chi lực đem ra sử dụng mặc dù tinh diệu, nhưng cân nhắc đến Lạc Hồng thượng tộc cửu giai tu vi, cũng tịnh không đồng ý đám người cảm thấy sợ hãi thán phục. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đám người lúc này ánh mắt cũng bị nước hạp dưới đáy một cái không ngừng dãy dụa thân thể, giống như tự mình cùng tự mình tại tranh đấu cổ quái nhục trùng hấp dẫn. Thịt này trùng cùng kia phóng đại hơn vạn lần dòi bọ mười phân thần giống như, chỉ là trên thân không phải ánh sáng lựu lựu, mà là nhiều hơn một tầng xanh mơn mởn, tựa như tảo biển đồng dạng lông ngắn. Không hề nghi ngờ, đây chính là lần này dị một bờ biển náo động thủ phạm hải ma trùng. Nhìn thấy đám người, này trùng như là thú bị nhốt, lập tức phát ra một đạo thần thức xung kích. Lạc Hồng thấy thế lúc này hừ lạnh một tiếng, cũng đánh ra một đạo thần thức nghênh kích đi qua. Lập tức, hai cổ lực vô hình liền tại nước hạp bên trong kịch liệt va chạm bắt đầu, thỉnh thoảng phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn, đem chung quanh nước vách tường nổ bọc nước văng khắp nơi. Không thể không nói, này trùng có thế khống chế nhiều như vậy cùng cảnh giới hải thú, thần thức thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đơn thuần thần thức giao phong, Lạc Hồng nhất thời cũng bắt không được hắn. Thế là, hắn thần niệm khẽ động, mắt đồng lập tức biến thành đạm kim chi sắc. Lần này, cùng hắn thần thức dây dưa tranh đấu hải ma trùng thần biết lúc này trở nên chậm chạp bắt đầu, mà đến tiếp sau thần thức thì vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Hải ma trùng lúc này cảm thấy dị thường, tựa như là tự mình nguyên thần bị tích thành hai nửa, một nửa vận chuyển như thường, một nửa lại giống như rỉ sét, khó mà động đậy. Đột nhiên xuất hiện to lớn rối loạn cảm giác, lúc này liền để hắn thần thức thế công trở nên thất linh bát lạc, bị sớm có chuẩn bị Lạc Hồng cho trong nháy mắt áp chế xuống. bởi vì thi triển Tà Long Vệ Thân Đại Pháp quan hệ, Lạc Hồng không dám khinh thường trì hoãn, triệt để ngăn chặn hải ma trùng hậu, liền thủ trưởng một đám, tế ra thực cốt ma hỏa, theo một đoàn màu đen hỏa cầu rơi vào hải ma trùng nhục thân phía trên, hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh xuống dưới, nhục thân cũng không còn quái dị vặn vẹo. Mấy tức về sau, thực cốt ma hỏa liền bao vây lấy một đoàn hải ma trùng nguyên thần phi độn mà quay về. Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm thấy thế lập tức mắt lộ ra trông mà thèm chi sắc, phải biết cái này thế nhưng là thực lực gần nhau thánh tộc cường đại nguyên thần, giá trị không thể đo lường, mà Vu Thanh Hàn bốn người trong mắt lại tất cả đều là ý mừng, một phe là đang vì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ mà mừng rỡ, còn bên kia thì là đang vì thuận lợi vượt qua một trận đại nạn mà hân hoan. Không đúng, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại đột nhiên nhướng mày nói, thế nào? Lạc đạo hữu, cái này hải ma trùng nguyên thần có vấn đề sao? Vu Thanh Hàn nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lập tức không hiểu hỏi, nhưng mà, Lạc Hồng ngay lập tức nhưng không có để ý tới nàng, mà là nhìn phía Lục Hà bốn người, thần sắc nghiêm nghị mà nói, bốn vị đạo hữu, các ngươi xác định trước đây nói không sai, những năm này làm loạn hải thú bắt sống không ít các ngươi tộc nhân trở về, cái này tuyệt sẽ không sai, chỉ là nhóm chúng ta Hoa Nhung tộc, liền hao tổn 6 cái trấn thủ trong tộc đạo hữu, Dịch huynh cùng Tạ huynh bên kia cộng lại sẽ chỉ càng nhiều. Lục Hà mặc dù không rõ nguyên do, nhưng ngay sau đó cũng không nhịn được thần sắc khẩn trương trả lời, các ngươi có chỗ không biết, Lạc mổ trước đây chế trụ hải ma trùng nhục thân thần thông chính là thuộc về sát khí một đạo, cho nên vừa rồi diệt sát này trùng hậu, liền lập tức cảm giác được trên người hắn sát khí không đúng, không phải nhiều, mà là quá ít. Căn bản không phải thôn phệ các ngươi nhiều như vậy cao giai tộc nhân về sau, nên có sát khí. Lạc Hồng đã kiểm tra Bạch Long sát linh trạng thái về sau, liền đã nhận ra không thích hợp. Những cái kia cao giai hải thú nếu không phải đem bắt sống tam tộc tộc nhân, đưa đi cho hải ma trùng thôn phệ tăng tiến tu vi, kia cần gì phải phí sức bắt sống. Lúc này, hải ma trùng trên người sát khí ít như vậy, Tử Đàn Cốc bên này lại không thấy có tam tộc tộc nhân bị giam giữ. Những người này hoặc là nói những sát khí này hướng đi, liền thành vấn đề rất lớn. Lạc đạo hữu, ý của ngươi là nói, cái này hải ma trùng kỳ thật cũng là bị người khống chế, đang vì đó thu thập huyết thực. Vu Thanh Hàn lập tức cảm thấy bất an nói, dù sao, đầu này hải ma trùng có tiếp cận thánh tộc nhất giai nguyên thần, cái kia có thể khống chế hắn tồn tại. Chương 1113, Lục Diễm Xương Tay. Đến nơi này, Vu Thanh Hàn lập tức không còn dám nghĩ tiếp, dù sao cái này phía sau màn hắc thủ chỉ sợ là thánh tộc trở lên tồn tại, gặp quỷ. Chẳng lẽ trong tộc suy đoán ra được sai, chủ đạo việc này chính là Hải Vương hoặc là Giác Si Thánh tộc trưởng lão? Lệ Viên lúc này cũng phản ứng lại, lúc này cảm thấy khó giải quyết nói, bởi vì bọn hắn lần này nhiệm vụ yêu cầu là giải quyết làm loạn thủ phạm, cứ như vậy chẳng phải là muốn trực tiếp cùng thánh tộc cấp bậc tồn tại đối đầu, có thể cái này hai tộc trưởng lão làm gì như thế lén lút, hắn như trực tiếp đối với chúng ta tam tộc xuất thủ, thời gian ngắn bên trong liền có thể thu hoạch được đại lượng huyết thực. Căn bản không cần đến mượn nhờ hải ma trùng. Lục Hà ngay lập tức lại là đưa ra nghi vấn, cảm thấy cái này không giống như là kia hai tộc trưởng lão thủ bút, quá quanh co lòng vòng, một điểm không bá đạo, này sẽ là ai? Chẳng lẽ cái nào thánh tộc tiền bối gặp rủi ro đến phụ cận, nhu cầu cấp bách huyết thực dưỡng thương, mới đối với ta các loại tam tộc xuống tay ác độc, càng là tiểu tộc, liền càng có thể cảm nhận được linh giới những cái kia siêu cấp đại tộc bá đạo hạnh kính. Cho nên Dịch Đông Quang nghe vậy cũng là không khỏi gật đầu, đưa ra một cái suy đoán nói, huyết thực. Gặp rủi ro. Muốn mạng. Việc này người giật dây không phải là kia gia hỏa đi, Lạc Hồng một bên nghe đám người thảo luận, một bên tự hỏi. Đột nhiên, hắn một cái nghĩ đến một cái hoàng mỹ phù hợp kể trên hai cái điều kiện, mà lại ẩn thân tại phụ cận gia hỏa, cũng liền tại hắn ý niệm mới vừa nhúng thời điểm, đoàn kia bị thực cốt ma hỏa chỗ giam cầm hải ma trùng nguyên thần. Lại quỷ dị tự đốt bắt đầu, cái gặp, một tầng đạm màu xanh lá quang diễm theo mặt ngoài dâng lên, qua trong giây lát liền đem nó toàn bộ nuốt hết, hóa thành một luồng khiêu động lục diễm. Sau một khắc, cái này lục diễm trung tâm liền nhiều hơn một cái điểm đen nhỏ, cũng thuận theo nhảy lên mà không ngừng mở rộng. Lạc tiểu tử, có đồ vật muốn truyền tống tới, phát giác được không gian ba động, Ngân Tiên tử lúc này truyền âm nhắc nhở, không tốt, thật sự là kia gia hỏa. Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi hô to không ổn. Vội vàng cùng thúc thực cốt ma hỏa, ý đồ đem kia sợi lục diễm cho đốt diệt. Nhưng mà, cái này sợi lục diễm mặc dù uy năng không hiện, cũng không để ý Lạc Hồng như thế nào tăng lớn hỏa lực, đều là lù lù không nổi. Ngân Tiên tử có thể ngăn cản hắn sao? Gặp chuyện không thể làm, Lạc Hồng lập tức từ bỏ, ngược lại xin giúp đỡ lên không gian phương diện chuyên gia, không được. Đối phương khai sáng không gian thông đạo quá kiên cố, các loại bản tiên tử tích xúc cốt đủ để đem phá hủy lực lượng, đối phương khẳng định cũng đã truyền tống đến đây. Lạc tiểu tử, người này tu vi không thể coi thường, chúng ta vẫn là bỏ chạy không gian loạn lưu đào mệnh đi thôi. Ngân tiên tử biết rõ có thể làm cho nàng cũng nhất thời không thể thế, nhưng không gian thông đạo, chỉ có đứng tại bản giới tu tiên giả đỉnh đám người kia, mới có thể sáng tạo mà ra. Lấy Lạc Hồng thực lực bây giờ, đối đầu loại kia tồn tại nhất định là chắc chắn phải chết. Không gian loạn lưu bên trong mặc dù hung hiểm, nhưng có phá thiên tàng thương hộ thân, Lạc Hồng chắc chắn sẽ không có việc gì. Chỉ là phương pháp này có thể làm địch đến không cách nào truy tung căn bản, ngay tại ở nó là hoàn toàn lập tức truyền tống. Lạc Hồng lúc này mới đi ra man hoang, cũng không muốn quay người lại, cũng không biết lưu lạc đến đâu cái xó xỉnh bên trong đi. Huống hồ nơi đây tới gần hải vực, nếu là một cái vận khí không tốt, truyền tống đến biển lớn chỗ sâu, kia thế nhưng là sẽ phiền phức cực điểm. Loại này cực dựa vào vận khí con đường, Lạc Hồng hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem nó biến thành hạ hạ chi tuyển. Bất quá, ngay lập tức cũng không có thời gian cho hắn do dự, ngay tại truyền âm công phu, kia sợi lục diễm bên trong điểm đen đã khuếch trương đến tất hơn phương viên. Lúc này, một cái tái nhợt xương ngón tay từ đó đưa ra ngoài, không nói hai lời liền hướng Lạc Hồng mi tâm điểm tới. Hừ, đến hay lắm, biết được đối phương theo hầu Lạc Hồng ngay lập tức hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thần niệm khẽ động liền đem tiểu hắc cầu tế ra, mệnh hắn ngăn tại cây kia xương ngón tay trước đó. Cây kia xương ngón tay chủ nhân hiển nhiên coi là tiểu hắc cầu chỉ là bình thường hộ thân linh bảo, cũng không dừng lại liền tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Sau một khắc, tái nhợt xương ngón tay liền chạm đến tiểu hắc cầu mặt ngoài, cái gặp hắn đầu ngón tay bỗng nhiên một cái kéo dài, liền hóa thành một cái cốt ti quấn lên tiểu hắc cầu, cuốn lên lấy chui vào trong đó, nâng đỡ phía dưới, ngay ngắn xương ngón tay liền cũng bị tiểu hắc cầu nuốt vào, thậm chí, một cái cốt chưởng cũng bị theo đốm đen bên trong kéo ra ngoài. Gặp như thế dị biến, xương tay chủ nhân chỗ nào còn không biết rõ tiểu hắc cầu lợi hại, có thể hắn mặc dù tu vi cực kỳ cao thâm, nhưng một là bởi vì cách không thi pháp, hai là chiếu tiểu hắc cầu tốc độ cắn nuốt, chỉ cần mấy cái hô hấp liền có thể đem hắn toàn bộ kéo vào trong đó, ngay lập tức đúng là ngoại trừ tự hành đoạn bàn tay ngoài ra không có cách khác, mà thấy một lần kia xương tay rụng xuống, Lạc Hồng liền lại lập tức thôi động tiểu hắc cầu, đem kia sợi lục diễm cũng cho nuốt vào, triệt để chặt đứt không gian thông đạo. Cái gì cũng đừng hỏi, nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta đi trước. Tổn thất một cái thủ trưởng, Lạc Hồng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đối phương giờ phút này là bực nào nổi giận, cho nên trực tiếp một lời ngăn chặn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đám người, lập tức hóa thành một đạo hồng quang, trốn đi thật xa. Mắt thấy thần thông không biết sao bọn hắn mạnh hơn bao nhiêu, Lạc Hồng cũng như thế kiên kỵ, Vu Thanh Hàn bọn người càng là không dám ở lâu, nhao nhao dựng lên độn quang theo sát mà đi. Cùng lúc đó, tại không biết bao xa một mảnh đen như mực dưới biển sâu, một tòa dùng màu trắng mỹ ngọc xây thành cung điện dưới đất bên trong, đang có một tên toàn thân trắng ợt khô lâu quái người, xếp bằng ở 12 tòa hơn một xích cao thanh đồng cổ đăng vờn quanh phía dưới. Cái gặp, cái này 12 tòa thanh đồng cổ đăng cấp trên, có 11 tòa cũng nhảy lên lớn nhỏ không đều đạm màu xanh lá đăng diễm. Những này đăng diễm to có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, nhỏ bé thì chỉ có đậu nành như vậy, rất hiển nhiên. Khi duy nhất một tòa không có đăng diễm khiêu động thanh đồng cổ đăng, nguyên bản cũng hẳn là thả ra đồng dạng linh quang. Trên thực tế, đèn này chính là trước đây không lâu mới dập tắt, nếu là đổi lại bình thường, cổ đăng trung ương khô lâu quái người sớm đã đại phát lôi đình, nhưng bây giờ, hắn lại kinh ngạc nhìn chính nhìn xem trụi lũi cánh tay phải xương, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một lúc lâu, cái này khô lâu quái nhân tài mảnh ngẩng đầu, trong miệng răng nanh loạn tước tựa như đang chửi mắng lấy cái gì, lập tức, hắn cũng bỏ mặc kia dập tắt thanh đồng cổ đăng, đưa tay trái ra ngón trỏ, ngay tại trước người hư không vẽ một vòng tròn. Cái gặp, tại hắn trong hốc mắt lục hỏa nhảy lên hai lần về sau, kia trong hư không vòng tròn lại quỷ dị huyển hóa ra một mặt trắng lóa tấm gương. Lúc này, khô lâu quái người há miệng ra, liền phun ra một đoàn lục quang, chính giữa kia màu bạc kính tròn. Lập tức, này kính mặt kính liền khởi động sóng dậy, không có qua một lát liền nổi lên từng màn rõ ràng dị thường hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong đều là đủ loại dị thú, trong đó có kia hải ma trùng, nhưng lại tại hải ma trùng về sau một hình ảnh, lại là một mảnh đen như mực, cái gì cũng chiếu không ra. Thấy tình cảnh này, kia khô lâu quái người lại không khỏi sững sờ, lại lần nữa đưa tay trái ra ngón trỏ liền muốn hướng mặt kính điểm tới. Nhưng mà, không đợi hắn thi pháp hoàn thành, kia màu bạc kính tròn trên liền bành một tiếng, nổ tung rất nhiều vết rạn, lập tức, cả mặt màu bạc kính tròn liền tự hành vỡ thành mười mấy khối, cũng trên không trung hóa thành quang điểm tiêu tán. Khô lâu quái người duỗi ra ngón tay không khỏi cứng lại ở giữa không trung, trong hốc mắt lục hỏa cũng là bỗng nhiên ngưng tụ, như thế duy trì hồi lâu cũng không nhúc nhích. Một bên khác, tại truyền tống trận trợ giúp dưới, Lạc Hồng đám người đã một đường ngựa không dừng vó về tới dị một đại điện, đợi thở dốc một hơi về sau, tâm hệ tộc quần An Nguy Lục Hà cuối cùng là cái thứ nhất nhịn không được hỏi, Lạc đạo hữu, vừa rồi kia căn cốt chỉ là cùng địa vị. Là màn này sau người sao, Lạc mổ cũng không rõ ràng, nhưng 8-9 phần 10 giống như lục tiên tử đoán như thế, bằng không, đối phương cũng sẽ không ở Lạc mổ mới vừa thu lấy kia hải ma trùng nguyên thần không lâu sau, liền xuất thủ trả thù. May mắn người kia gặp ta chỉ là thượng tộc cửu giai tu vi khinh thường, không phải vậy vừa rồi Lạc mổ chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, chỉ là đáng tiếc ta kia bảo mệnh trọng bảo, trước đó nhiều như vậy nguy hiểm đều vô dụng đến, hôm nay lại một cái tổn thất hết. Lạc Hồng giờ phút này ra vẻ đau lòng mà nói, để cho Vô Thanh Hàng bọn người nghĩ lầm tiểu hắc cầu chỉ là duy nhất một lần bảo mệnh chi vật, đối với cái này Lạc Hồng cũng không sợ lộ tẩy, dù sao làm chủ nhân hắn cũng không thể cảm ứng được tiểu hắc cầu. Người bên ngoài thì càng là không thể. Cái này hoảng chính là tại đại thừa tu sĩ trước mặt, Lạc Hồng cũng vung qua được. Đúng là như thế hung hiểm, Lạc đạo hữu, việc này đã không phải là nhóm chúng ta có thể xử lý. Nhóm chúng ta còn có thể nhanh chóng quay về nước sạch thành, đem việc này bẩm báo cho trong tộc, nhường bọn hắn phái thánh tộc trưởng lão đến ứng đối đi. Theo xương tay xuất hiện, đến lục diễm bị tiểu hắc cầu thôn phệ, chẳng những phát sinh cực nhanh, mà lại Vu Thanh Hàng toàn bộ hành trình không có cảm ứng được cái gì khí tức. Nhưng cái này vừa vặn là đáng sợ nhất, bởi vì loại này tình huống không phải đối phương chỉ là một kẻ phàm nhân, chính là tu vi vượt qua nàng quá nhiều. Đúng đúng, dịch mổ nguyện vì thượng sứ nhóm làm chứng, còn xin mang dịch mổ cùng đi đi. Biết được có thánh tộc tồn tại trong bóng tối rình mò, dịch Đông Quang nơi nào còn dám tại dị một bờ biển chờ lâu, lúc này liền muốn thừa cơ tiến đến Thiên Vân. Dịch huynh một người không khỏi quá đơn bạc, Tạ mổ cũng nguyện tiến về. Tạ Lâm phản ứng chậm một điểm, ngay lập tức không khỏi gấp giọng phụ họa nói, Thiên Vân thập tam tộc cơ hồ vẫn luôn tại cùng Giác Si tộc giao chiến, Vu Thanh Hàng cũng không phải cái gì không có đi lên chiến trường quyền quý đệ tử, giờ phút này làm sao có thể nhìn không ra hai người tâm tư nhỏ, trong lòng lập tức không khỏi xem thường bắt đầu. Nhưng cân nhắc đến tương lai đoạn này thời gian, dị một bờ biển bên này xác thực sẽ hung hiểm vạn phần, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Hà tỷ muội nói, Hoa Nhung tộc lần này gặp tai họa nặng nhất, liền do lục tiên tử tỷ muội hai người theo ta các loại cùng nhau trở về là đủ, đa tạ Vu tỷ tỷ hảo ý, chỉ là không cần, càng là loại này thời điểm, ta càng là không thể ly khai Hoa Nhung tộc, mấy vị thượng sứ đem ta muội muội mang đến là được rồi. Lục Hà nhu nhược trên mặt, lúc này lại lộ ra kiên quyết cực điểm thần sắc, không, ta không đi. Tỷ tỷ ở đâu, ta liền muốn ở đâu. Hoa Nhung thiếu nữ ngay lập tức lại một phát bắt được Lục Hà ống tay áo, vạn phần không thuận theo nói, đừng làm rộn. Ngươi, khụ khụ, hai vị tiên tử lại các loại lại tỉ muội tình thâm, sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến các ngươi chỗ tưởng tượng trình độ. Lạc Hồng không muốn xem loại khổ này tình tiết mục, lập tức liền ho khan hai tiếng đem nàng nhóm ngắt lời nói, thấy mọi người ánh mắt cũng tụ tập tới, hắn lúc này lại mở miệng nói, kia xương tay chủ nhân chắc hẳn chính như dịch đạo hữu lúc trước suy đoán như vậy, chính là cái nào đó gặp rủi ro dị tộc tiền bối. Bực này tồn tại tất nhiên là sẽ không muốn cùng cùng giai tu sĩ chạm mặt, mà hắn hiển nhiên cũng biết rõ Hoa Nhung tam tộc cùng Thiên Vân quan hệ, không phải vậy huyết thực thu thập đến cũng sẽ không cẩn thận như vậy xem chừng. Cho nên, Lạc mổ cảm thấy trải qua chuyện này về sau, đối phương khẳng định sẽ rời xa dị một bờ biển, đến nơi khác tìm kiếm huyết thực chữa thương. Dù sao, chúng ta sau khi trở về là nhất định sẽ dẫn tới Thiên Vân thánh tộc trưởng lão. À, ta làm sao không nghĩ tới tầng này, nói như vậy, lần này nguy cơ tộc ta cuối cùng là vượt qua. Nghe Lạc Hồng nói rất có lý có theo, Lục Hà lập tức rất là tán đồng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Lục tiên tử đây là quan tâm sẽ bị loạn. Bất quá, Vu tiên tử bên kia nên trở về bẩm, vẫn là phải hồi bẩm, để phòng một cái vạn nhất. Lạc Hồng gặp nàng này như thế tính tình thật, cũng không nhịn được cười một tiếng. Trên thực tế, Lạc Hồng vừa rồi nói tới cũng không phải theo dệt vô cớ, chỉ là không có nói ra toàn cảnh mà thôi. Trải qua xương tay một chuyện, hắn đã xác định, điều khiển hải ma trùng tại dị một bờ biển bên này làm loạn thu thập huyết thực, chính là hiện nay ẩn thân vào chỗ nào đó biển sâu khô lâu chân tiên. Không tệ, đối phương thật là một tên chân tiên, chỉ bất quá, vị này chân tiên bị thương rất nặng, lấy về phần nhục thân sụp đổ, tu vi lại là không thừa nổi bao nhiêu, mà hắn sở dĩ trắng trợn thu thập huyết thực, chính là vì bồi dưỡng mới nhục thân nhỏ máu phục linh hoa. Hoa này nhất định phải lấy lượng lớn tinh huyết đổ vào tẩm bổ, khả năng bồi dưỡng đến đại thành, đến lúc đó hắn tiên hồn vừa vào, liền có thể đoạt xá trùng sinh. Vì thế, vị này khô lâu chân tiên đã tại dưới biển sâu cố gắng mấy chục vạn năm, cũng chính bởi vì hắn chỗ hải vực, hải thú đã bị hắn diệt sát đến sở thặng không có mấy, năm gần đây mới có thể đem nanh vuốt dần dần phái đến gần biển chi địa. Nguyên thời không bên trong, hàng lão ma liền từng tại Lôi Minh đại lục biên giới đỏ sang quần đảo, gặp được một cái luyện hư hậu kỳ quái Nga, đối phương đồng dạng là kia khô lâu chân tiên nanh vuốt một trong, chỉ bất quá, hàng lão ma lúc ấy khổ chiến một phen mới đưa kia quái Nga cầm xuống, cho nên, hắn cuối cùng không dám chút nào lưu thủ, trực tiếp đem kia quái Nga nguyên thần diệt sát chuyện, cũng liền không có gặp được Lạc Hồng lần này khó khăn trắc trở. Tuy nói lần này kia khô lâu chân tiên bị thiệt lớn, nhưng hắn nguyên bản liền định bỏ qua rơi tự mình nguyên bản nhục thân, cho nên, Lạc Hồng cho là hắn đại khái dẫn đầu sẽ không tức hỗn hển đến, tự mình truy sát ra trình độ, mà lại, hắn cũng đang cố ý không dẫn khởi linh giới những cái kia siêu cấp đại tộc chú ý, tiếp tục đến dị một bờ biển gây sự tình xác suất quả thực là không lớn. Nếu như thế, ta cùng tỷ tỷ nguyện theo các vị thượng sứ cùng nhau tiến đến nước sạch thành. Hoa Nhung thiếu nữ nghe vậy nháy hai lần con mắt, sau đó một cái nhảy tới Lục Hà trước người, chắp tay đáp ứng nói, phải biết, tam tộc luyện hư tu sĩ tuy nói chỉ cần không phải loại kia cưỡng ép tăng lên tu vi tiến giai, không có chút nào con đường phía trước, cuối cùng đều có thể tiến đến Thiên Vân thập tam tộc cảnh nội phát triển, nhưng là, nơi này đầu cũng có cái chương trình, Thiên Vân cũng không phải bọn hắn những này tiểu tộc tu sĩ muốn đến thì đến, mà theo như thường tình huống, Lục Hà tỷ muội muốn tiến đến Thiên Vân, chí ít còn phải chờ trên 300-400 năm, nói một cách khác, lúc này chính là một cái có thể tiết kiệm 300-400 năm thời gian tuyệt cơ hội tốt. Hoa này Nhung thiếu nữ cũng rất là cơ linh, một cái liền đem cầm, a, tiểu muội, ta lúc này mới vừa mới từ chối, ngươi làm sao? Lục Hà lúc này lại có chút ngượng ngùng, không cần nhiều lời, vừa rồi Vu tiên tử cũng không phải đang cùng các ngươi thương nghị, lập tức chuẩn bị một cái, trong vòng 7 ngày nhóm chúng ta liền muốn lên đường, cứ việc không cảm thấy khô lâu chân tiên sẽ truy sát ra, nhưng Lạc Hồng vẫn là không muốn lưu lại tại bờ biển phụ cận, cái này một đợt, chính là chiếm tiện nghi liền chạy. Chương 1114, Tiên Nguyên Thạch, lấy Lạc Hồng hiện nay trong lòng mọi người uy thế, chút chuyện nhỏ này hắn tất nhiên là có thế một lời mà quyết. Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm tuy có ý kiến, nhưng cũng chỉ có dũng khí giấu ở đáy lòng. Sau đó, Lục Hà tỷ muội liền vội vàng trở về thu dọn bọc hành lý, mà Lạc Hồng cùng Vu Thanh Hàng bọn người thì là tiến vào dị một đại điện chỗ sâu tạm cư. Sư sư hai tiếng phía dưới, hai đạo linh phù bay đến cửa ra vào phía trên, cái gặp hai vòng linh ba đảng xuất, liền ngăn cách ngoài phòng thần thức cảm ứng, linh quang lóe lên, Lạc Hồng độn đến gian phòng giường phụ cận, sau đó ngồi xếp bằng xuống. 7 ngày thời gian đối với luyện hư trở lên tu sĩ mà nói, bất quá là vận công số vòng công phu, nhưng có kiện chuyện quan trọng, Lạc Hồng lại gấp cần tại trong lúc này bên trong giải quyết. Thần niệm khẽ động, tiểu hắc cầu liền xuất hiện ở hắn mở ra tay phải phía trên, cái gặp một đạo ống ánh trắng tinh khí vụ đang bao quanh tiểu hắc cầu xoay chậm chậm, không hề nghi ngờ đây chính là tiểu hắc cầu luyện hóa kia cốt chưởng sau sản phẩm. Mặc dù Lạc Hồng dùng tiểu hắc cầu luyện hóa rất nhiều lần thái sơ chi khí, nhưng cái này một đạo lại cùng hắn trước đây thấy cũng cực kỳ khác biệt. Bất quá, hắn đối với cái này ngược lại là cảm thấy đương nhiên, dù sao kia cốt chưởng chính là chân tiên thân thế một bộ phận, khác hẳn với hắn trước đây thấy mới là như thường. Đồng dạng, vật này tất nhiên cũng không thể coi thường. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng lúc này mới sẽ cảm thấy xử lý không tốt. Đầu tiên, đem lưu trên tiểu hắc cầu là không thể nào, dù sao hắn hiện tại đối tiểu hắc cầu đem ra sử dụng 10 điểm thô ráp, đem lên đầu bám vào thái sơ chi khí chia mấy bộ điểm vẫn được, cần phải muốn chia mở hỗn tạp cùng một chỗ thái sơ chi khí, lại là không cách nào làm được. Nói một cách khác, Lạc Hồng nếu là đem cái này đạo chân tiên cốt đầu biến thành thái sơ chi khí lưu phía trên tiểu hắc cầu, hắn liền không cách nào lại sử dụng tiểu hắc cầu sửa chữa phục hồi phá thiên tàng thương hòa luyện hóa trúc long kim diễm. Mà cái này hiển nhiên là Lạc Hồng không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn ngay lập tức lựa chọn cũng chỉ có cho đạo này thái sơ chi khí tìm một cái chỗ. Chỉ là, này khí thuộc tính không rõ, Lạc Hồng thực tế không dám mạo hiểm mà đem gia trì đến hoàng tuyền quỷ thủ hoặc là thông thiên tử kim chủ y bên trên, dù sao cái này hai kiện linh bảo. Thế nhưng là hắn bây giờ tại Lôi Minh đại lục sống yên phận trọng yếu tiền vốn, có thể Lạc Hồng lại sợ bạo điển của trời, như thế cơ duyên chỉ sợ tại Mã Lương hạ giới trước. Hắn cũng không cách nào lại gặp, như thế xoắn suýt 3 ngày, Lạc Hồng suy đi nghĩ lại về sau, cuối cùng là đem một khối cực phẩm linh thạch lấy ra, hắn cũng là cân nhắc đến linh thạch hiện dụng diện phổ biến nhất, làm như vậy có thể bảo đảm nhất không lãng phí cơ duyên, đã làm quyết định, Lạc Hồng cũng không do dự, thần niệm khẽ động, liền làm đạo kia thái sơ chi khí chui vào trước mặt cực phẩm linh thạch bên trong, lập tức, cái này mai nguyên bản đỏ thẫm hỏa hành cực phẩm linh thạch, lại một cái biến thành một khỏa trong suốt không màu tinh thạch, sau một khắc, cuồng bạo hấp lực liền từ bên trong tản ra, cơ hồ là một nháy mắt, liền đem trong phòng tụ linh mà đến nồng hậu dày đặc linh khí thu nạp không còn, mà cái này cũng kích phát Lạc Hồng trước đây bày ra cấm chế, khiến cho trong phòng bốn vách tường đều hiện lên ra từng tầng màn sáng. Có thể dù là những cấm chế này cũng không tính là, nhưng cũng tại cổ lực hút này phía dưới rung rẩy không ngừng, mắt thấy là phải sụp đổ ra bộ dạng. Trước tiên, Lạc Hồng còn tưởng rằng lại là gặp lúc trước kia cổ dị ma chi khí tình huống, nhất định con ngươi xem xét, liền gặp cái này mai linh thạch bên trong cũng không màu đen vết rạn xuất hiện, ngược lại là thú vị, bất quá lại không thể đem động tĩnh cho làm lớn chuyện, mới lại đồ vật luôn có thể nhấc lên Lạc Hồng hứng thú. Nhưng hắn cũng không muốn dị tượng này bị Vu Thanh Hàn bọn người biết, cho nên, đang do dự một cái chớp mắt về sau, hắn liền hai tay bấm niệm pháp quyết, đem La Sinh Bàn gọi ra, cái gặp ánh sáng xanh lóe lên, một khối màu xanh mâm tròn liền chậm rãi chuyển động xuất hiện ở Lạc Hồng phía sau. So sánh bảo vật này lúc trước bộ dạng, bây giờ bảo vật này cấp trên lại là nhiều hơn một mảnh đại thụ điêu văn, đây chính là Lạc Hồng đem một thanh bản thể luyện vào trong đó sau mang tới biến hóa. Không có pháp lực tu tiên giả cơ hồ giống như là phàm nhân, Lạc Hồng tại phù du tộc lúc luyện lại hoàng tuyền quỷ thủ, đương nhiên cũng sẽ không quên vì đó cam đoan pháp lực La Sinh Bàn. Này bàn ở trong bây giờ tồn trữ pháp lực, đã là tương đương với hợp thể trung kỳ tu sĩ, mà còn có mặt khác thần thông. Lúc này đem tế ra về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, liền khiến cho phi tốc chuyển động bắt đầu, phóng xuất ra tồn tại ở trong đó linh khí, lập tức. Mười mấy đầu màu xanh biết băng rua liền ngay cả đón lên dị biến cực phẩm linh thạch cùng xoay tròn La Sinh Bàn, mà tự hồ là bởi vì thôn phệ đến cần thiết linh khí, dị biến linh thạch tán phát hấp lực lập tức đại giảm, khiến cho trong phòng cấm chế màn sáng tất cả đều khôi phục như thường. Chỉ là một chút thời gian, La Sinh Bàn bên trong linh khí liền bị thôn phệ non nữa, nhưng mà dị biến linh thạch lại không chút nào dừng lại ý tứ, điều này không khỏi làm một mực chú ý nó biến hóa Lạc Hồng nhíu mày, anh Minh. Phát hiện liền liền một tên hợp thể trung kỳ tu sĩ toàn bộ linh lực, đều tự hồ không thỏa mãn được khỏa này dị biến linh thạch, Lạc Hồng lúc này gọi giúp đỡ. Vừa mới nói xong, một mực tại yên lặng là Lạc Hồng hộ pháp anh Minh liền xuất hiện tại Lạc Hồng bên người. Lập tức, nàng cũng không cần Lạc Hồng phân phó, liền từ bên hông tháo xuống một cái túi trữ vật, thần niệm khẽ động, miệng túi chỗ liền cuốn ra một đạo hào quang, rơi xuống mặt đất tán đi về sau, lại lộ ra một đống mấy trăm khỏa cực phẩm linh thạch đến. Anh Minh hiện tại thân thể mặc dù cường hoành, nhưng tiêu hao cực phẩm linh thạch cũng là nhiều đến đáng sợ, cho nên Lạc Hồng cho nàng chuẩn bị rất lớn một bút linh thạch ở bên người, nhưng chiếu tình hình dưới mắt, lại là phải mượn trước dùng một cái. Những này cực phẩm linh thạch vừa xuất hiện, đủ mọi màu sắc linh tơ liền từ giữa chui ra, sau đó trực tiếp xuất vào kia dị biến linh thạch bên trong, cũng mặc kệ thôn vệ linh khí là loại nào nhan sắc, khỏa này dị biến linh thạch từ đầu đến cuối đều là ngũ sắc trong suốt bộ dáng. Mà có đại lượng cực phẩm linh thạch chia sẻ, Lạc Hồng bên này áp lực một cái liền nhỏ rất nhiều, nhưng dù vậy, khỏa này linh thạch dị biến cũng tại La Sinh Bàn bên trong linh khí chỉ còn hơn 2 phần 10 thời điểm, mới có làm dịu dấu hiệu, gặp tình hình này, Lạc Hồng không khỏi nới lỏng một hơi, dù sao hắn không có khả năng mạo hiểm dựng vào tự thân pháp lực, nếu là dùng hết La Sinh Bàn bên trong linh khí cũng không thấy khỏa này linh thạch thu liễm, hắn cũng chỉ có nghĩ cái cớ, hồ làm Vu Thanh Hàn đám người. 20-30 hơi thở về sau, tại lại thôn phệ La Sinh Bàn một thành linh lực về sau, dị biến linh thạch rốt cục yên tĩnh xuống dưới, sau một khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó liền linh quang thu vào từ không trung rớt xuống, Lạc Hồng lúc này dùng thần niệm nâng lên một chút, đem tiếp được, sau đó thử thăm dò chạm đến một cái gặp, đầu ngón tay của hắn đụng một cái đến trong suốt linh thạch mặt ngoài, liền dập dần mở từng vòng gợn sóng. Xúc cảm mảy may không có đồng dạng cực phẩm linh thạch cứng rắn, ngược lại rất là mềm mại. Bất quá, khi hắn thoáng dùng sức đâm vào lúc, lại cảm thấy một cổ cực lớn lực cản. Cứng rắn muốn hình dung, khỏa này linh thạch lúc này tựa như là một khỏa lột da nấu trứng gà. Ngoài ra, rõ ràng cái này đồ vật thôn phệ lượng lớn linh khí, nhưng Lạc Hồng ngay lập tức lại không cách nào cảm ứng được nó khí tức. Loại cảm giác này tựa như là hắn lại về tới vẫn là trúc cơ tu sĩ, tại đối mặt ngộ đạo trà thời điểm. Nếu là đồng dạng tu sĩ, giờ phút này khẳng định là không hiểu ra sao, căn bản đoán không được khỏa này linh thạch biến thành cái gì, nhưng Lạc Hồng có ở kiếp trước ký ức, thế là đang ngơ ngác nhìn nó một lát sau, liền đột nhiên một mặt không dám xác định mà nói, cái đồ chơi này không phải là tiên nguyên thạch a, cái gì là tiên nguyên thạch? Có thể cho bản tiên tử nếm thử sao? Mấy ngày nay, Ngân tiên tử một mực tại bí mật quan sát, chỉ là gặp Lạc Hồng rơi vào trầm tư liền không nói gì, ngay lập tức Lạc Hồng mới mở miệng, nàng cũng không nhịn được nhảy ra ngoài, chẳng biết tại sao, nàng mặc dù chưa từng thấy như vậy cổ quái linh thạch, lại cảm thấy vật này đối nàng có một cổ không hiểu sức hấp dẫn, lại để cho nàng ảo giác ra một tia mùi thơm. Tiên nguyên thạch chính là tiên giới chân tiên sử dụng linh thạch, mà lại cũng không phải là tiên thiên tồn tại, có thể thông qua lấy quặng hái ra. Vật này cần từ chân tiên tu vi tồn tại từ bỏ tu luyện, toàn lực cô động, mới có thể thành tựu. Nghe nói, liền xem như chân tiên sơ kỳ tu sĩ, cũng cần hơn trăm năm khả năng ngưng tụ một cái. Cho nên, cho dù là tại tiên giới, vật này cũng là 10 điểm trân quý tồn tại. Trải qua trước đây đủ loại, Lạc Hồng đối Ngân tiên tử đã là hoàn toàn tín nhiệm, tăng thêm hắn ngay lập tức tâm thần cũng có chút thất thủ, liền tiết lộ một chút tiên giới bí mật. Ngươi! Tiên giới sự tình, ngươi tiểu tử làm sao lại biết được như thế rõ ràng, mặc dù chỉ là có quan hệ tiên giới linh thạch tin tức, nhưng Ngân tiên tử nghe nói sau cũng là bị giật nảy mình, lúc này trừng mắt đôi mắt đẹp, nhìn về phía Lạc Hồng nói, ha ha, Lạc mổ chính là biết rõ, bất quá, vật này có phải hay không tiên nguyên thạch, Lạc mổ hiện tại còn không thể xác định, Lạc Hồng không có cách nào giải thích, chỉ có thể lộ ra một vòng thần bí nụ cười nói, Lạc tiểu tử. A không, Lạc tiền bối. Ngươi lặng lẽ nói cho bản tiên tử, ngươi có phải hay không tiên nhân chuyển thế a? Ngân tiên tử sức tưởng tượng cũng là rất phong phú, gặp Lạc Hồng như vậy thái độ, lập tức bay đến đầu hắn bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nịnh hót hỏi, cũng là không trách Ngân tiên tử như thế liên tưởng, dù sao tại nhân giới lúc, nàng liền hoài nghi Lạc Hồng là chuyển thế chi thân, nhưng này lúc, nàng chỉ cho là Lạc Hồng là cùng thiên lang thánh thú đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, nhưng căn bản không phải một chuyện, ta không phải. Ta không có, tiên tử có thể đừng nói mò, Lạc mổ nếu là tiên nhân chuyển thế, còn tội gì tại linh giới các nơi bôn ba đây, trực tiếp tìm một chỗ bế quan tu luyện, chẳng phải có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng sao? Lạc Hồng vội vàng phủ nhận nói, cái danh này hắn cũng đảm đương không nổi, dù sao nếu là truyền ra ngoài, linh giới những cái kia đại thừa nếu lại tin là thật, coi như phiền phức lớn rồi, hắc hắc, bản tiên tử hiểu được, ngươi nói không phải vậy thì không phải là đi. Ngân tiên tử lại là hơn tin tưởng mình phỏng đoán, ngay lập tức một mặt giảo hoạt nói, Lạc Hồng thấy thế cũng lười cùng nàng dây dưa nữa vấn đề này, lúc này liền một chỉ kia trong suốt linh thạch nói, tiên tử không phải nghĩ nếm thử sao? Cũng đừng chờ sau này, cái này tới đi, cái gì? Ngươi tiểu tử thật làm cho bản tiên tử nếm. Cái này thế nhưng là tiên nguyên thạch ai? Ngân tiên tử nghe vậy giật mình, nàng vừa rồi cũng chỉ nói là nói, quý giá như vậy đồ vật. Nàng cũng không dám một cái muốn đi, hư hư thực thực, chỉ là hư hư thực thực, vật này mặc dù giá trị cực lớn, nhưng nếu là không làm rõ ràng đến cùng có phải hay không tiên nguyên thạch, đối Lạc mổ mà nói nó liền không có thực tế tác dụng, tiên tử bản thể chính là huyền thiên tàn bảo, lướt qua một cái cũng không sợ bị trong đó áp súc kinh khủng nguyên lực no bạo, cũng có lẽ có thể tăng tiến một chút sửa chữa phục hồi tiến trình, sẽ không tạo thành lãng phí, cho nên, tiên tử không cần lại do dự, trực tiếp tới đi. Nếu thật là tiên nguyên thạch, vậy đối Lạc Hồng ý tứ liền sẽ cực kỳ trọng đại, đủ để cho hắn bắt lấy một cái nhất phi trùng thiên cơ hội, nhưng nếu không phải, vậy cũng chỉ là một cái tạm thời dùng không lên trọng bảo mà thôi. Lạc Hồng đã có một cái tiểu hắc cầu, loại này nhiều thứ cũng không kỳ lạ, thì ra là thế, xem ra Lạc tiểu tử ngươi cũng nghĩ rõ ràng, vậy được rồi, bản tiên tử liền phối hợp ngươi, làm một cái ngươi kia cái gì? À đúng, thí nghiệm. Ngân tiên tử nghe vậy tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, miễn cưỡng duy trì lấy kiêu ngạo nói một câu về sau, liền lập tức nhào tới kia trong suốt linh thạch cấp trên. Cái này trong suốt linh thạch tuy chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nhưng ngân tiên tử cũng có chút tiểu xảo, lúc này ôm một cái, hai tay lại vẫn không thể vờn quanh, mà xem như khí linh, ngân tiên tử cũng có đặc biệt sử dụng linh thạch phương thức, đó chính là trực tiếp cắn, chỉ nghe ta ô một tiếng, ngân tiên tử liền cắn một cái lên trong suốt linh thạch. Sau đó trên mặt của nàng liền nổi lên vẻ kinh nghi, nàng cái này một ngụm, vậy mà không có cắn động, phải biết, dĩ vãng thôn phệ 10 điểm cứng rắn cực phẩm linh thạch, nàng đều là từng ngụm giòn, ô ô hai tiếng về sau, ngân tiên tử trên thân bỗng nhiên ngân quang sáng rõ, không gian pháp tắc khí tức mãnh dập dần mà ra, hiển nhiên, nàng là cùng cái này có thể thấu rõ ràng linh thạch so sánh lên kình. Một bên Lạc Hồng thấy thế cũng là cảm thấy thú vị, khẽ cười một tiếng về sau, liền cho phá thiên tàng thương độ vào pháp lực, lấy trợ ngân tiên tử một chút sức lực, như thế giằng co mấy tức, tại nàng cùng Lạc Hồng hợp lực phía dưới, ngân tiên tử rốt cục cắn vào trong suốt linh thạch. Giờ khắc này, nàng cảm ứng mình tựa như là cắn thủng trứng gà bên ngoài một tầng màng mỏng, tiếp xúc đến trong đó trứng tương. Kết quả là, nàng vô ý thức liền mút vào một ngụm. Kết quả là cái này một ngụm nhỏ, liền làm nàng thân hình lừa dối bắt đầu, cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, được. Thật là tinh thuần chân nguyên, giống như say rượu nỉ non một câu như vậy về sau, ngân tiên tử liền mắt nhắm lại, đã ngủ mê man, còn chưa nằm vật xuống, thân hình của nàng liền biến mất tại không trung, về tới phá thiên tàng thương bên trong. Tốt gia hỏa, thuốc kình như thế lớn, kiểm tra một phen ngân tiên tử trạng thái, phát hiện nàng chỉ là thời gian ngắn bên trong không cách nào tiêu hóa to lớn chân nguyên mà rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Lạc Hồng không khỏi sợ hãi than một câu, không hề nghi ngờ, khỏa này trong suốt linh thạch chính là chỉ có tiên giới mới có tiên nguyên thạch, nếu là như vậy, vậy ta chỗ nỗ lực những cái kia linh khí, hẳn là chỉ là khối đá này ngưng tụ cạnh góc vật liệu, chân chính đầu to, xác nhận đạo kia thái sơ chi khí mới đúng. Kia khô lâu chân tiên không hổ là cửu nguyên quan đệ tử, nội tình chính là hùng hậu, sau này có cơ hội, có lẽ. Được rồi, kéo xa, vẫn là trước suy nghĩ ngay lập tức đi, nói, Lạc Hồng liền lấy ra một cái đặc chế hộp ngọc, đem cơ hồ không có biến hóa tiên nguyên thạch thu nhập trong đó, sau đó một hơi dán lên hơn 10 tờ linh phù, hô nghĩ không ra sẽ có như thế cơ duyên, vậy cái này quản hàng giới ta còn thực sự là đi định, kể từ đó, ta cần phải hảo hảo tính toán một phen. Dù sao ta có thể tiếp xúc đến nhập giới tư cách, cũng nắm giữ tại Thiên Vân thập tam tộc trong tay, phun ra một ngụm trọc khí về sau, Lạc Hồng không khỏi suy tư tới bước kế tiếp làm như thế nào đi, đợi đi đến nước sạch thành, hắn liền có thể lần thứ nhất tiếp xúc đến Thiên Vân thánh tộc trưởng lão, vậy sẽ tương đương mấu chốt, có lẽ, ta nên theo hàng lão ma bên kia ngẫm lại biện pháp, như thế có thể sẽ dễ dàng nhiều. Một bên Anh Minh gặp Lạc Hồng đột nhiên liền rơi vào trầm tư, cũng là thành thói quen không có quấy rầy. Lúc này liền yên lặng lui ra ngoài, chương 1115, Thanh Thủy Thành. Mấy ngày sau, tòa nào đó xanh tươi linh phong chỗ đỉnh núi, một tòa từ đông đảo tu sĩ trông coi truyền tống đại trận bỗng nhiên nổi lên linh quang. Thấy tình cảnh này, nơi đây cầm đầu hai tên thủy mị tộc tu sĩ lúc này phi độn mà đến, trong đó một người tác lấy ra một khối lệnh bài cảm ứng một phen về sau, lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ mà nói, là trên tam giai tiền bối, cũng cho ta lên tinh thần một chút. Vừa dứt lời, cả tòa truyền tống trận liền linh quang đại thịnh, dâng lên một đạo tận trời cột sáng, mà khi mấy tức sau cột sáng tiêu tán lúc, 10 đạo bóng người liền xuất hiện ở trong trận, rốt cục trở về, Lạc đạo hữu, lại hướng mặt phía bắc không xa, chính là tại tộc ta tất cả thành trì bên trong, có thể đứng vào 10 vị trí đầu Thanh Thủy Thành, nhìn thấy nơi xa quen thuộc cảnh sắc, bên ngoài bôn ba thật lâu Lệ Viên lúc này không khỏi thở dài một tiếng nói, Lạc mỗ nghe nói quý tộc có nhất tộc phù ở cao vạn trượng trống không cự thành. Không biết là thật là giả, Lạc Hồng nghe vậy gật đầu về sau, tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng hỏi, Lạc đạo hữu nói là Vân Thành đi, kia thế nhưng là tại tộc ta bài danh thứ ba cự thành, cũng là cự ly giác si tộc phe tấn công hướng gần nhất thành lớn, một khi tới gần thời gian chiến tranh, các loại các nơi tu sĩ tụ tập tới, thành này lập tức liền có thể trở thành tộc ta đại thành đệ nhất, Lạc đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, ngày sau đều có thể đi du lịch một phen, theo Thanh Thủy Thành đến Vân Thành. Cũng chỉ là chuyển vài tòa truyền tống trận công phu. Vô Thanh Hằng lúc này nói tiếp, bởi vì về tới trong tộc, nàng lúc này trên mặt cũng là dễ dàng không ít, chí ít, nàng không cần lại lo lắng cho mình trong lúc vô tình chọc giận Lạc Hồng, bị hắn tiện tay diệt sát, cung nghênh chư vị tiền bối về thành, chỉ là không biết cái này ba vị là, chờ đúng thời cơ, trưởng quản nơi đây một tên thủy mị tộc tu sĩ hướng Vô Thanh Hằng cùng Lệ Viên chắp tay về sau, xen vào nói, a, Tống Hiền Chất, hai cái vị này là Hoa Nhung tộc Lục Hà đạo hữu cùng Lục Vân đạo hữu, về phần vị này Lạc đạo hữu, còn xin ngươi cầm một khối thân phân lệnh bài ra, chúng ta nhưng vì hắn đảm bảo, Vô Thanh Hằng xoay chuyển ánh mắt liền nhận ra người tới, lập tức liền giải thích lên Lạc Hồng ba người thân phận tới, cái này. Hai vị Lục tiền bối ngược lại tốt nói, trực tiếp đi dị một đường đăng ký một cái là được, nhưng vị này Lạc tiền bối lại là trước tiên cần phải đi giám sát điện một chuyến. Dù sao hiện tại tộc ta cùng giác si tộc lại lên chiến sự, cấp trên giao cho ta các loại đối đãi tất cả dị tộc tu sĩ cũng cần liên tục xem chừng. Tên này thủy mị tộc tu sĩ mặc dù không dám đắc tội Vu Thanh Hằng, nhưng ngay sau đó vẫn là nhắm mắt nói. Hiển nhiên, hắn trong miệng cái kia cấp trên, lai lịch còn muốn so Vu Thanh Hàn bọn người lớn, chẳng lẽ có chúng ta cùng nhau đảm bảo đều không được? Lệ Viên nhướng mày nói, còn xin chư vị tiền bối thứ lỗi, bây giờ tình thế không thể so với năm đó. Khác một tên thủy mị tộc tu sĩ lúc này cũng chắp tay giải thích nói, bọn hắn mặc dù có thể trực tiếp gọi đội chấp pháp, cưỡng ép nhường Lạc Hồng bọn người làm theo, nhưng này dạng coi như đắc tội với người. Mà Thiên Vân thập tam tộc bây giờ một phương diện đích thật là tại để phòng giác si tộc gian tế, có thể một phương diện khác nhưng cũng tại tích cực mời chào cao giai dị tộc tu sĩ, giữ chức đại chiến pháo hôi, cho nên, cái này làm việc căng chặt là cực kỳ coi trọng. Mấy vị đạo hữu không cần khó xử hai cái này tiểu hữu, Lạc Mỗ đã muốn nhập thành, tất nhiên là muốn thủ thành này quy củ, bất quá là đi một chuyến, Lạc Mỗ vốn cũng không phải là có ý khác người, lại có sợ gì. Lạc Hồng đối với cái này cảnh tượng sớm có đoán trước, vừa vặn hắn cũng nghĩ mau chóng cùng Thiên Vân bên này thánh giai tồn tại gặp mặt, thời kỳ phi thường, thật sự là ủy khuất đạo hữu. Đã như vậy, vậy ta cùng Lệ Viên huynh liền cũng trước không hồi phủ nghỉ ngơi, trực tiếp liền đi báo cáo công tác, nói rõ Lạc đạo hữu tại dị một bờ biển công tích, gặp Lạc Hồng tốt như vậy nói chuyện, Vu Thanh Hàn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức đầu tiên là chắp tay xin lỗi một phen. Tiếp lấy liền lại nhìn về phía Lục Hà hai nữ nói, hai vị Lục muội muội cũng theo ta hai người cùng đi, nói rõ trước sau tình huống, cái này tự nhiên. Lục Hà nghe vậy lúc này thu hồi nhìn qua Thanh Thủy Thành hưng phấn ánh mắt, chắp tay đáp, kia thỉnh mấy vị tiền bối sau đó, các loại vãn bối đem đội chấp pháp Linh Chu gọi, các ngươi vừa vặn có thế cùng nhau đi tới. Họ Tống tu sĩ nghe vậy mừng rỡ, cảm thấy vượt qua một cửa ải, dù sao hắn một cái thượng tộc tam giai tu sĩ, muốn đối mặt một đám trên tam giai tồn tại, áp lực cũng không là bình thường lớn. Tại hắn nói chuyện công phu, mặt khác một người đã thúc giục cấm chế lệnh bài, thế là không đến ba hơi, một vòng xanh thẳm gợn sóng liền tại đỉnh núi phụ cận hiển hiện, chỉ nghe soạt một đạo tiếng nước, một chiếc dài chừng 10 trượng cỡ trung linh chu liền lên tiếng mà ra. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền cảm ứng được linh thuyền trên đầu đứng đấy hai tên luyện hư trung kỳ thủy mị tộc tu sĩ, hai người này đều mặc tương đồng kiểu dáng tinh lam chiến giáp. Thần sắc trên mặt ngưng trọng cực điểm, tự hồ chỉ cần phát giác được một tia dị dạng, liền sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Họ Tống tu sĩ bọn hắn hiển nhiên đã bẩm rõ nơi đây tình huống, lấy về phần đám người ngay lập tức cũng không cần cái gì ngôn ngữ, liền ngồi lên linh chu. Lập tức, lại là một đạo màu lam linh quang hiện lên, đám người liền một cái theo tòa kia truyền tống linh phong, đi tới Thanh Thủy Thành trên không. Lạc Hồng lúc này không khỏi quan sát xuống dưới, cái gặp cái này cả tòa thành trì cơ hồ cũng từ một loại nào đó màu lam tinh thể dựng nên, trong đó đi lại phi độn, phần lớn là thủy mị tộc cao giai tu sĩ. Không hề nghi ngờ, cái này Thanh Thủy Thành tuy chỉ có thế tại Thiên Vân thập tam tộc đông đảo thành trì bên trong miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu, nhưng tuyệt đối là thủy mị nhất tộc hạch tâm thành trì. Vào thành về sau, đám người ngồi linh chu liền bay thẳng thành trì trung ương mà đi, cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền thấy được một chút to lớn, như là cao núi đồng dạng tòa thành. Những cái kia thành lũy chính là trong thành các vị trưởng lão động phủ, cũng là bọn hắn xử lý sự vụ địa phương. Vu Thanh Hàn đúng lúc đó cho Lạc Hồng truyền âm giải thích nói, tốt gia hỏa, trực tiếp ở tại đơn vị, đại tộc hợp thể trưởng lão thật là đủ bận bịu. Lạc Hồng nhìn qua thành lũy phụ cận không ngừng ra vào Thiên Vân tu sĩ, không khỏi ở trong lòng chửi bậy một câu, đến, vị này đạo hữu mà theo ta hai người tiến vào điện, bạch trưởng lão đã đang chờ ngươi. Không bao lâu, linh chu liền bay đến trong đó một tòa cự bảo trước cửa, lúc này liền có một tên giáp sĩ mở miệng nói, Lạc đạo hữu, chúng ta trước tiên ở nơi này phân biệt, chờ một chút lại đi trong thành tiên hương tầng tụ lại, để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Vu Thanh Hàn biết rõ giáp sĩ lời ấy cũng là tại đưa bọn hắn xuống thuyền, dù sao có thể cho mặt mũi dựng cái thuận phong thuyền đã không tệ, bọn hắn không có khả năng không để ý chức vụ của mình, cho Vu Thanh Hàn bọn hắn đưa đến địa phương, cho nên nàng ngay lập tức cũng là 10 điểm thức thời độn xuống linh chu, cũng cùng Lạc Hồng ước định nói, Lạc Mỗ nhớ kỹ, đơn giản đáp ứng một tiếng về sau, Lạc Hồng liền cùng hai tên giáp sĩ cùng nhau, trốn vào trước mặt cấm chế màn sáng bên trong, sau đó, ba người liền tại bảo bên trong thông đạo hạnh tiến vào bắt đầu, trên đường đi, Lạc Hồng phát hiện không sai biệt lắm cách mỗi trăm trượng, cũng có một bộ con rối hình người dựa tường mà đứng, coi linh khí, lại đều là hóa thần cấp bậc tồn tại. Thậm chí số ít trước cửa điện đứng hầu chính là một đôi luyện hư cấp bậc khôi lỗi. Ngoài ra, tại Lạc Hồng tinh tế cảm ứng phía dưới, phát hiện nơi đây trận pháp cấm chế cũng là cực kỳ tinh diệu, rất bao sâu áo chỗ, mà ngay cả hắn cũng là mảy may xem không minh bạch. Cái này Thiên Vân thập tam tộc không hổ là linh giới tất cả trong chủng tộc phát triển toàn diện điển hình, 13 chi tộc quần liên thủ phía dưới cơ hồ không có nhược điểm. Không cần suy nghĩ nhiều, những khôi lỗi này khẳng định là xuất từ vạn cổ tộc chi thủ, mà những cái kia trận pháp cấm chế, tất nhiên là cái nào đó tinh tộc tu sĩ thủ bút. Đang nghĩ ngợi, ở bên dẫn đường hai tên giáp sĩ liền đột nhiên ngừng bước chân, đồng thời cánh tay duỗi ra, ra hiệu Lạc Hồng tự hành đi vào. Lạc Hồng thấy thế cũng không có do dự, trực tiếp tiến về phía trước một bước, xuyên qua một tầng màu trắng nước vách tường. Sau một khắc, hắn liền tới đến một tòa trống rỗng, trên mặt đất che kín trận văn đại điện bên trong. Ánh mắt quét qua, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện lúc này người trong điện lại còn không ít, tại hắn phía trước cách đó không xa, đang có 7-8 cái dị tộc tu sĩ hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là truyền âm cho nhau giao lưu đứng ở nơi đó, mà tại đại điện thượng thủ chỗ, thì là chỉ có thể nhìn thấy có một đoàn mô hình hồ bạch ảnh chính phục án múa bút thành văn lấy cái gì, tựa hồ cực kỳ bận rộn bộ dáng. Sau đó, không bằng Lạc Hồng đi ra hai bước, những dị tộc kia tu sĩ bất luận là nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là truyền âm cho nhau, cũng quay đầu nhìn sang, trên mặt lại còn cũng lộ ra vui mừng. A, có thể ở đây đụng vào bọn hắn, có ý tứ. Kể từ đó, thực cũng đã Lạc Hồng cùng những này dị tộc cũng đánh cái đối mặt, lập tức liền gọi hắn nhận ra hai tấm quen thuộc gương mặt, trong đó một cái toàn thân làn da thô ráp, sinh ra màu xanh lá đường vân, người mặc một bộ màu bạc chiến giáp, một đầu tóc xanh, mở to một đôi mắt đỏ, nhìn hung hãn cực điểm. Một cái khác tuy là ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng là đầu người giao mặt, nhìn cực kỳ cổ quái, linh giới các tộc vô cùng kỳ quặc, hai người này bộ dáng cũng là không tính là đặc biệt nhất, có thể vừa lúc có những này đặc thù, lại vừa lúc tập hợp một chỗ, nghĩ đến cũng chỉ có tại Ma Kim Sơn Mạch cùng hàng lão ma lên xung đột tóc xanh dị tộc cùng nhân diện giao, đầy chín người sao, vậy thì tốt, lại cũng cho lão phu đứng ở các nơi trận nhãn bên trong đi, tiên nghiệm rõ ràng các ngươi thể nội có hay không giác si tộc huyết mạch. Lại nói cái khác, nguyên lai, bởi vì sự vụ bận rộn, trưởng quản nơi đây thủy mị tộc thánh giai trưởng lão quy định nhất định phải gom góp đầy 9 người, mới có thể mở ra một lần nghiệm linh đại trận, xác nhận trong đám người không có giác si tộc huyễn hóa hoặc hỗn huyết tồn tại. Lạc Hồng trùng hợp chính là thứ 9 người, cho nên hắn vừa đến, trước đây đã sớm tới 8 người liền không cần đợi thêm nữa. Tóc xanh dị tộc bọn hắn đã không biết tại bậc này bao lâu, nghe nói bạch ảnh lời ấy, lúc này liền đứng ở hiện khởi linh ánh sáng các nơi trận nhãn bên trong. Lạc Hồng cũng tương tự không làm phiền, tại hắn đứng vững về sau, đại điện trên mặt đất mảng lớn trận văn liền nổi lên màu lam linh quang, bên ngoài mấy chục đạo cột sáng đồng thời dâng lên, cùng đại điện đỉnh chóp trận văn liên kết, lập tức, đông đảo màu bạc phù văn liền ở trong trận lưu chuyển, từng đạo linh ba cũng bắt đầu gột rửa chập trùng, tại mọi người trên thân không ngừng đảo qua. Lạc Hồng lúc này chỉ cảm thấy trận trận mát lạnh đánh tới, cũng không còn lại cảm thụ, đưa mắt nhìn một cái, mặt khác 8 tên dị tộc trên thân cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng, hiển nhiên hắn cũng không trùng hợp gặp được giác si tộc gian tế chui vào tình huống, thủ tọa trên bạch ảnh thấy thế cũng không làm thêm dây dưa, phất tay liền ngừng trận pháp, làm cho cả tòa đại điện lại khôi phục bộ dáng của ban đầu. Được rồi, mặc dù dạng này cũng không thể hoàn toàn bài trừ các ngươi hiềm nghi, nhưng để các ngươi trở thành tộc ta khách khanh cũng là đủ rồi. Lời vừa nói ra, mấy cái kia luyện hư sơ kỳ dị tộc cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hiển nhiên bọn hắn lần này chính là tìm tới dựa vào thiên vân, trở thành khách khanh chính là mục tiêu của bọn hắn, nhưng mà, bạch ảnh lời kế tiếp, nhưng lại nhường lòng của bọn hắn nâng lên giữa không trung, bất quá, tộc ta cũng không thu những cái kia hữu danh vô thực, chỉ có tu vi, lại không thần thông gia hỏa, cho nên, cũng đừng phiền toái, các ngươi ngay tại này lẫn nhau luận bàn một phen tốt, nhường lão phu nhìn xem bản lãnh của các ngươi. Có chút lười nhác nói đi về sau, bạch ảnh liền lại cúi đầu nhìn về phía bàn án. Cái này, tiền bối, ngươi là nhường nhóm chúng ta trực tiếp hỗn chiến sao? Tây Môn huynh, ngươi đợi chút nữa. Mắt thấy trong đại điện đa số dị tộc tu sĩ cũng lâm vào hỗn loạn, kia tóc xanh dị tộc lúc này cười lạnh một tiếng, không nói hai lời liền duỗi ra xanh rần thủ chưởng. Lập tức, một cái vàng mênh mông bàn tay lớn, liền tại một tên mặt trắng dị tộc đỉnh đầu hiển hiện, sau đó hung hăng đè xuống. Đáng thương tên này mặt trắng dị tộc chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, đột nhiên bị đánh lén, lại chỉ tới kịp gọi ra hộ thân linh bảo, liền bị hoàng quang bàn tay lớn một chưởng ép tới nửa quỳ trên mặt đất. Đạo hữu, ngươi, mặt trắng dị tộc giờ phút này tất nhiên là kinh sợ cực điểm, đang muốn nói cái gì, đã thấy kia tóc xanh dị tộc dữ tợn cười một tiếng, trên tay linh quang lại đựng 3 điểm, lại trực tiếp đem mặt trắng dị tộc đặt ở đại điện trên mặt đất, khiến cho bốn bề sáng lên một mảnh cấm chế phù văn. Hắc hắc, vừa vặn muốn hoạt động gân cốt, khuê huynh cần phải nhường hai cái cho ngươi. Một kích thành công, tóc xanh dị tộc không khỏi mừng rỡ nhìn phía bên cạnh đầu người giao mặt dị tộc nói, đừng đùa quá mức lửa. Giao Mặc dị tộc chỉ là gợn sóng nói một câu, liền bấm tay hướng về phía xa xa một tên ưng miệng dị tộc bắn ra. Lập tức, một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc linh quang liền xuyên qua ưng miệng dị tộc hộ thể linh tráo, chui vào thân thể của hắn, khiến cho lập tức vô cùng thống khổ kêu rên lên. Một kích này về sau, Giao Mặc dị tộc thuận tiện giống như cái gì cũng không làm, hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Nhưng mà, tóc xanh dị tộc nhưng vẫn là tràn đầy phấn khởi, chọn lựa mục tiêu mới. Một thời gian, mỗi một cái bị hắn ánh mắt đảo qua dị tộc tu sĩ cũng nhanh chóng dựa theo bên cạnh dị tộc, một bộ muốn liên thủ ứng đối bộ dáng. Chỉ có Lạc Hồng, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ. Kết quả là, hắn lập tức liền trở nên phá lệ dễ thấy bắt đầu. Hắc hắc, liền ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, lục quan dị tộc lập tức để mắt tới bị cô lập Lạc Hồng, thủ trưởng duỗi ra liền muốn lập lại chiêu cũ. Được chưa, liền ngươi, Lạc Hồng thấy thế trong lòng không khỏi nói nhỏ một tiếng, sau đó đồng dạng vươn tay phải, qua trong giây lát, hữu trưởng của hắn liền bị hắc vụ chỗ che, cũng tại nhắm ngay tóc xanh dị tộc về sau, đột nhiên bấm tay thành trảo. Lúc này, kia hoàng quang bàn tay lớn mới vừa ở Lạc Hồng đỉnh đầu hiển hiện, tóc xanh dị tộc lại tựa như thấy được Lạc Hồng bị hắn một chưởng đè sấp tình cảnh, khóe miệng đã cao cao câu lên, có thể sau một khắc, một cổ to lớn hấp lực liền không có dấu hiệu nào đánh tới, một cái liền đem hắn kéo đến thanh niên mặc áo đen kia trước người. Chỉ nghe bành một tiếng, tóc xanh dị tộc liền hai đầu gối hai tay rơi xuống đất, làm ra một bộ muốn cho Lạc Hồng dập đầu tư thế. Lập tức, nổi giận cực điểm tóc xanh dị tộc phát ra gầm lên giận dữ, liền muốn tìm Lạc Hồng tính sổ sách. Có thể tiếng trống chưa xuống, một cái màu đen quỷ trảo liền xuất hiện ở hắn nâng lên đầu lâu trước mặt. Ngay sau đó đại lượng hơi khói liền từ hắn trong thất khiếu phi tốc toát ra, khiến cho gầm thét một cái biến thành sắp chết tê minh, phát giác được từ thân pháp lực, thần thức cùng tinh huyết phi tốc trôi qua, tóc xanh dị tộc lúc này liền luống cuống, vội vàng nhớ tới thân phản kháng, có thể hai đầu gối lại giống như một mực sinh trưởng ở trên mặt đất, căn bản đề không nổi mảy may. Chương 1116, Tiên Hương Lâu, Khuê. Khuê huynh, cứu mạng, tóc xanh dị tộc tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ vì tự mình nhất thời chủ quan, lại liền bị triệt để áp chế, dưới tình thế cấp bách vội vàng hướng một bên Giao Mặc dị tộc cầu cứu. Mà cái này họ Khuê nam tử gặp tóc xanh dị tộc dễ dàng như thế liền bị cầm xuống, cũng là lập tức không có lúc trước vẻ ung dung, vẻ mặt nghiêm túc tại trên hai tay ngưng tụ pháp lực, khiến cho hóa thành một đôi màu bạc giao trảo. Hiển nhiên, người này bản thể nên là ngân giao một loại lợi hại tồn tại. Hừ, tiểu bối, nơi này cũng không phải cho ngươi đùa nghịch uy phong địa phương, còn không mau mau đem buông ra, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ở đây đem rút khô hay sao? Bất quá ngay tại họ Khuê nam tử xuất thủ trước đó, trên đại điện bài đoàn kia Bạch Ảnh liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói đều là vẻ bất mãn. Bạch Ảnh lúc trước nói luận bàn, kia tất nhiên là yếu điểm đến mới thôi. Tóc xanh dị tộc lúc trước mặc dù cử chỉ tùy tiện, nhưng cũng chỉ là nhường kia mặt trắng mắt đen dị tộc bị mất mặt, cũng không đã thương hắn. Mà giống như Lạc Hồng như vậy, thời gian lại lâu một chút, sẽ phải đã thương người căn cơ, tất nhiên là đã không tính đang luận bàn trong phạm vi. Vãn bối không dám, chỉ là muốn cho tiền bối nhìn xem vãn bối bản sự, mới thỉnh vị này đạo hữu phối hợp một cái, dù sao bảo vật này chính là từ vãn bối tự tay luyện chế. Lạc Hồng đương nhiên biết mình làm như vậy gặp qua dây, tiến tới gây nên Bạch Ảnh bất mãn, nhưng đây cũng là hấp dẫn chú ý một loại phương thức. Ngay lập tức, hắn tại tiện tay buông ra tóc xanh dị tộc về sau, liền chắp tay trả lời, ồ, ngươi có thể luyện chế thông thiên linh bảo. Bảo vật này tên gì? Có thể từng điều tra tại hỗn độn vạn linh bản thượng vị cư gì vị, không ra Lạc Hồng sở liệu. Bạch Ảnh nghe vậy lập tức hứng thú, trên người bạch quang tản ra, liền hiển lộ ra một tên thủy mị tộc thanh niên hình dạng tới. Lạc mổ bảo vật này tên là Hoàng Tuyền Quỷ Thủ, hiện ở hỗn độn vạn linh bản trên xếp hạng thứ 824 vị, bởi vì U Minh Động Thiên gia trì, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ bài vị còn cao hơn Thông Thiên Tử Kim Chù Y một chút. Cái gì? Ngươi cái này linh bảo có thể đứng vào ngàn tên? Thủy mị thanh niên nghe vậy giật mình, vội vàng tán xuất thần biết tại Lạc Hồng tay phải phụ cận vừa đi vừa về dò xét, huyết linh tế. Xem ra bảo vật này đích thật là ngươi tự tay luyện chế không giả, nhưng ngươi thật xác định không có tại xếp hạng trên khuếch đại. Huyết linh tế là một loại chỉ có tại linh bảo trong quá trình luyện chế, mới có thể sử dụng tế luyện thủ pháp. Nó có thể dùng luyện thành sau linh bảo tại hắn chủ nhân trong tay, phát huy ra nhiều một hai thành uy lực, nhưng cũng sẽ nhường người bên ngoài khó mà tế luyện. Trái lại suy yếu một hai thành uy lực, xếp hạng ngay tại hỗn độn vạn linh bản trên bày biện, Lạc mổ cần gì phải nói dối, Cứ việc cái này đã là bảo vật này nhiều năm trước thứ hạng, nhưng nghĩ đến xuất nhập cũng là không lớn. Lạc Hồng lúc này lòng tin tràn đầy nói, hảo hảo. Lão Phu sau đó liền đi nghiệm chứng một phen, trước đó, liền mời tiểu hữu trước tiên ở trong thành tạm cư mấy ngày. Các loại kết quả ra, tộc ta là tuyệt sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Đây là tối cao cấp bậc ngoại tộc thân phân lệnh bài, còn xin tiểu hữu cất kỹ. Thủy Mị thanh niên cũng cảm thấy Lạc Hồng không có khả năng nói như vậy đâm một cái liền phá nói dối. Lúc này trên mặt lộ ra kinh hỉ vạn phần chi sắc. Dù sao, hắn ở đây mời chào ngoại tộc, bất quá chỉ là muốn chiến lúc có thế nhiều mấy con pháo thí, tuyệt đối không nghĩ tới có thể gặp được Lạc Hồng loại này đại lục cấp bậc luyện khí đại sư. Đa tạ, xin hỏi tiền bối tục danh, đưa tay tiếp nhận lệnh bài về sau, Lạc Hồng lập tức chắp tay cảm ơn. Ha ha, lão phu Bạch Uyên, tiểu hữu ở trong thành nếu là gặp được phiền toái gì, có thể báo lão phu tục danh. Thủy Mị thanh niên rất là hài lòng Lạc Hồng không cậy tài khinh người thái độ, gật đầu sau liền trả lời. Về phần tóc xanh dị tộc vấn đề, đã sớm bị hắn quên ở sau đầu. Liền liền tóc xanh dị tộc bản thân, hiện tại cũng là không tự chủ được thu liễm lại khí tức, sợ lại bị Lạc Hồng chú ý tới. Đa tạ Bạch trưởng lão chiếu cố, vậy vãn bối trước hết cáo lui. Nói đi, Lạc Hồng liền xoay người hướng đi ra ngoài điện, chỉ bất quá cuối cùng nhìn nhiều kia giao mặt dị tộc một cái, gặp hắn trong mắt không chỗ ở hiện lên vẻ kinh nghi, trong lòng của hắn lập tức cười thầm vài tiếng. Tốt, các ngươi đều muốn đa tạ Lạc tiểu hữu, lão phu hiện tại không có rảnh quá nhiều xét duyệt các ngươi, cũng cầm những này một cấp khách khanh lệnh bài, ra ngoài tìm người làm đến tiếp sau quá trình đi. Lạc Hồng vừa mới thoát ra đại điện, Bạch Uyên liền lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, tiện tay ném ra ngoài 8 cái khách khanh lệnh bài về sau, liền vung tay áo đánh ra một cổ gió lạnh, đem tóc xanh dị tộc 8 người cuốn ra đại điện. Cũng là không trách hắn như thế vội vàng, chỉ vì Lạc Hồng loại trình độ này luyện khí sư, đã không phải là hắn một người liền có thể quyết định như thế nào mời chào, nhất định phải cùng còn lại Thủy Mị tộc thánh tộc trưởng lão thương nghị, thậm chí cáo tri tị thế lão tổ về sau, khả năng cho ra tương ứng điều kiện. Mà cái này Thanh Thủy Thành tuy nói chủ yếu có bọn hắn Thủy Mị tộc trưởng quản, nhưng cũng không thiếu sa tộc cùng tâm mị tộc thánh giai tu sĩ. Nếu là thời gian nắm lâu, cái này hai tộc tất nhiên sẽ nhúng tay tranh đoạt. Về phần Lạc Hồng vấn đề thân phận, tại hắn triển lộ ra tự mình luyện khí thuật trong nháy mắt, liền đã không còn nghi vấn. Dù sao, giác si tộc là không thể nào bỏ được nhường Lạc Hồng dạng này tồn tại, đến giữ chức gian tế. Bằng không, rất dễ dàng xuất hiện Lạc Hồng đạt được tình báo, còn không có hắn luyện linh bảo giá trị cực lớn buồn cười tình huống. Cầm Bạch Uyên đưa cho lệnh bài, Lạc Hồng tùy tiện liền ra chấp pháp tinh bảo, tìm người nghe ngóng một phen về sau, rất nhanh liền biết rõ kia tiên hương lâu phương vị. Bất quá, chờ hắn đến nơi đó hỏi một chút, lại phát hiện Vu Thanh Hàn bọn người lại so với hắn muốn chậm, lại là không tới nơi đây. Lạc Hồng còn có việc thỉnh bọn hắn hỗ trợ, ngay lập tức tất nhiên là không ngại chờ thêm một lát. Ngoài ra, hắn tại Vu Thanh Hàn trong trí nhớ biết được, Thủy Mị tộc là Thiên Vân thập tam tộc bên trong nhất là sản xuất linh tử một chi, mà vị này tại Thanh Thủy Thành Tiên Hương lâu càng là trong đó người nổi bật, tu tiên cũng không chỉ là chém chém giết giết cùng bế quan khổ tu, thật vất vả đến một chuyến Lôi Minh đại lục, Lạc Hồng tự nhiên muốn nếm thử nơi này tốt nhất linh tử, thuận tiện học trộm một cái. Vào cửa về sau, Lạc Hồng chỉ là hơi triển lộ một cái thượng tộc cửu giai tu vi, trưởng quỷ mỹ phụ nhân liền lắc mông chi tiến lên đón. Mở miệng một tiếng tiền bối đem hắn dẫn tới lầu ba một gian phòng khách, tiền bối hảo hảo khuôn mặt, thế nhưng là vừa tới cái này Thanh Thủy Thành. Muốn hay không vãn bối vì ngươi giới thiệu một cái bổn lâu linh tửu, đợi thị nữ bưng lên 4 bàn bánh ngọc linh quả về sau, cái này trưởng quỷ phụ nhân liền nhiệt tình trò chuyện nói, Lạc mổ đúng là vừa tới, bất quá quý tần linh tửu cũng là nghe đại danh đã lâu, khác trước không muốn, đem kia Thủy Vân Quỳnh Tương đến trên một bình lại nói, tại Vu Thanh Hàn trong trí nhớ. Cái này Thủy Vân Quỳnh Tương chi danh có thể nói là như sấm bên tai, hắn danh xưng Thiên Vân đệ nhất linh tửu, chính là tiên hương lâu chiêu bài, Lạc Hồng hôm nay đại bộ phận chính là hướng về phía nó tới, tiền bối muốn Thủy Vân Quỳnh Tương, mỹ phụ nhân nghe vậy lúc này lộ ra vẻ làm khó, sau đó cẩn thận nghiêm túc mà nói, tiền bối, cái này Thủy Vân Quỳnh Tương chính là nhà ta lão tổ tự tay cất, mỗi 300 năm khả năng sản xuất một nhóm, trừ phi bản tộc trưởng lão tới đây. Nếu không cho dù là ngoại tộc thánh giai tiền bối, cũng là cần dùng linh tài lẫn nhau đổi, nếu là danh phù kỳ thực, cũng là xứng đáng như vậy giá đỡ, ngươi không cần khó xử, đem kia trao đổi danh sách lấy ra là đủ. Lạc Hồng hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, hắn một cái ngoại tộc nếu có thể tùy tiện uống đạo Thiên Vân đệ nhất linh tửu, đó mới là quái sự. Mỹ phụ nhân vốn còn muốn nói hơn hai câu, nhưng gặp Lạc Hồng hào sảng cực điểm bộ dạng, cũng chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, chỉ cầu đợi chút nữa mà gặp tấm kia danh sách, đối phương không muốn giận chó đánh mèo chính mình. Sau đó, chỉ là thưởng thức một khỏa tinh gia linh quả công phu, mỹ phụ nhân liền đi mà quay lại, đem một cái ngọc giản đưa cho Lạc Hồng, tiếp nhận xem xét, Lạc Hồng thình lình phát hiện trong đó đều là nhiều hợp thể tu sĩ cũng khó cầu thấy một lần trân quý linh tài, không khỏi thầm nghĩ cái này tiên hương lâu chủ nhân biết làm sinh ý, đó có thể thấy được, đối phương đem Thủy Vân Quỳnh Tương đặt ở lâu này bán, chủ yếu nhằm vào chính là dị tộc hợp thể tu sĩ, giống Lạc Hồng dạng này luyện hư vãn bối, căn bản không phải mục tiêu của đối phương khách hàng. Tại đối mặt yêu cầu của hắn lúc, mỹ phụ nhân có thế từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười đối lập, liền đã xem như rất hiểu lễ tiết, tiền bối, kỳ thật bổn lâu còn lại linh tử cũng là cực kỳ bất phàm, cũng tỷ như lục hương kim tử cùng, gặp Lạc Hồng tiếp nhận ngọc giản hậu cửu lâu không nói, mỹ phụ nhân lúc này liền ôn tồn nói, hiển nhiên là muốn cho Lạc Hồng tìm bậc thang xuống, bất quá, ha ha, không cần, liền muốn Thủy Vân Quỳnh Tương, tới trước trên một vò. Lạc Hồng đem kia ngọc giản hướng trên bàn vừa để xuống, lúc này liền quyết định nói, đúng rồi, lục hương kim tửu, một vò là. Hả? Các loại, tiền bối nói cái gì? Vẫn là phải Thủy Vân Quỳnh Tương. Mà lại muốn một vò, sau khi tỉnh hồn lại, mỹ phụ nhân lập tức đôi mắt đẹp trừng một cái, kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc, tiền. Tiền bối, mỗi một nhóm Thủy Vân Quỳnh Tương cho tới bây giờ cũng không có vượt qua 10 đàn. Bổn lâu ngay lập tức cũng liền có một bình hàng tồn, mà lại, tiền bối là định dùng cái gì linh tài trao đổi a? Liền dùng cái này, nghĩ đến ngươi cũng không làm chủ được, đi thông tri nhà ngươi lão tổ đi. Lạc Hồng Tác liền lấy ra một cái cao mấy tấc hỏa ngọc bình nhỏ, tiện tay hướng trước người đối phương ném đi, cái gì linh tài có thể đổi nghiêm chỉnh đàn Thủy Vân Quỳnh Tương, kinh nghi bên trong, mỹ phụ nhân vô ý thức liền đem bình ngọc tiếp được, sau đó vạn phần xem chừng mở ra một tia nắp bình, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo đỏ thẫm linh quang liền bắn thẳng đến mà ra, còn chưa lâm mặt mỹ phụ nhân liền cảm thấy một cổ cực hạn nóng rực, phản phất tự mình đột nhiên bị truyền tống đến biển lửa dung nham chi địa. Lúc này, một mặt ngân quang tiểu thuẫn bỗng nhiên theo nàng bên hông bay ra, thông linh cực điểm ngăn tại kia đỏ thẫm linh quang đằng trước, cũng không các loại mỹ phụ nhân lỏng một hơi, kia ngân quang tiểu thuẫn phát ra, xì. Rồi một tiếng vang kỳ quái, tùy theo toàn bộ trở nên đỏ bừng, cái giữ vững được một hơi liền xuất hiện hòa tan dấu hiệu, không được, may mắn mỹ phụ nhân phản ứng coi như kịp thời, lập tức liền một lần nữa đắp lên nắp bình, nếu không nàng cái này hộ thân bảo vật hôm nay khẳng định sẽ bị thiêu cháy ở đây. Tiền bối, bình này bên trong chẳng lẽ là lưu ly thiên hỏa dịch, biết rõ còn không mau đi, Lạc mổ hôm nay liền muốn uống linh tửu. Lạc Hồng nghe vậy cười một tiếng, có chút thúc giục nói, đúng đúng, vãn bối cái này tiến đến bẩm báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.